Bản tôn không vui, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Vũ mím môi, nội tâm đồng dạng lo lắng không thôi. Hắn đối sư tôn chuyến này mục đích, cũng không tính giải sư tôn, chỉ là nói cho hắn, hắn chuyến này là vì tìm kiếm linh dược. Như thế nào lại sẽ diễn biến thành ám sát quân vương? Sư tôn hiện tại rốt cuộc lại ở phương nào? Không biết, nhưng bình yên vô sự. Đế tôn hiện tại tự nhiên thực hảo, hảo thật sự. Hắn cùng đồ đệ hai người sóng vai nằm ở lễ xe bên trong, tự thuật nỗi khổ tương tư, chia lìa chi tình, thập phần tiêu dao tự tại. Tuy rằng đồ đệ đôi khi thập phần không có ánh mắt, làm hắn một giây muốn lột sạch hắn xiêm y, đem này ngay tại chỗ tử hình. Nhưng là suy xét đến tai vách mạch rừng, vẫn là thôi. Ở như vậy vui sướng tâm tình dưới, bọn họ lảo đảo lắc lư cuối cùng tới rồi. Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Lại không có bất luận cái gì thanh âm, phảng phất không có người. Bùi Nặc chọc chọc bên cạnh đồ đệ, ý bảo hắn lên. Hắc Dạ Chi Sào, Hoắc Tâm cùng Hàn Húc hai người người mặc chính phục, đang ở thăm viếng mẫu thần. Hàn Húc là Hắc Dạ dị chủng, đối với mẫu thần tự nhiên vô cùng tôn kính. Hoắc Tâm tuy là nhân loại, nhưng là hắn lúc trước quản lý Hắc Dạ dị chủng nhóm là lúc nói được dễ nghe, tự xưng là mẫu thần sứ giả. Này đây mặt ngoài công phu cũng nên làm tốt mới là. Hai người thăm viếng một phen, sau đó đứng lên, Hoắc Tâm đối với phía dưới rậm rạp quỳ Hắc Dạ dị chủng nói. Mẫu thần cho chúng ta sinh mệnh, làm chúng ta hiện giờ có thể đứng ở nơi này, tiếp thu mẫu thần chúc phúc. Trước đó, chúng ta trước phải đối mẫu thần dâng lên chúng ta hiếu tâm, đây là ta Hắc Dạ Vương Thành đưa cho mẫu thần hạ lễ. Đêm tối thịnh hội là Hắc Dạ dị chủng nhóm việc trọng đại. Mỗi năm bọn họ đều phải tới đây tiếp thu mẫu thần ban thường. Dựa theo lệ thường, ở tiếp thu ban thường phía trước, bọn họ sẽ trước dâng lên chính mình lễ vật. Mỗi người lễ vật đều không giống nhau, không ở quý trọng, chỉ trong lòng ý, nhưng vô luận là ai, đều không vượt qua được Hắc Dạ Vương Thành. Hắc Dạ Vương Thành mỗi năm hiếu kính mẫu thần chi lễ, đều là nhất hiếm quý, chân quý nhất chi vật, kêu Hắc Dạ dị chủng nhóm tất cả đều mở rộng tầm mắt. Hôm nay tự nhiên cũng không lo ngoại lệ, cùng với Hoắc Tâm nói âm rơi xuống, đặt ở giữa lễ xe đột nhiên đã bị mở ra. Sau đó mọi người liền nhìn đến một người nhảy ra tới. Bùi Nặc đầy mặt tươi cười, sư huynh, đã lâu không thấy. Hoắc Tâm, Hàn Húc, dưới đài không hiểu rõ Hắc Dạ dị chủng nhóm tức khắc nghị luận vạn phần, năm nay hạ lễ chỉ là một người. Vẫn là một cái sửu bát quái, lúc sau phát sinh sự thực mau lật đổ bọn họ định luận. Bởi vì lại có một đạo thân ảnh từ lễ xe bên trong bò ra tới, một phen ôm lấy Bùi Nặc eo, cười khanh khách nhìn hai người. Một cái sửu bát quái còn chưa đủ, cư nhiên tặng hai cái. Hơn nữa là một cái tắc một cái xấu, bọn họ ban đầu cho rằng Hắc Dạ Tà Quân Vương đã đủ xấu, không thể tưởng được cái này cái sau vượt cái trước giả, cư nhiên càng xấu. Hoắc Tâm đầu tiên là sắc mặt đại biến, đều mà đứng khắc rút kiếm. Các người tránh ở nơi này muốn làm cái gì? Hàn Húc đồng dạng rút kiếm tương đối. Hắc Dạ dị chủng nhóm thấy hai vị quân thượng cùng bọn họ hộ vệ sôi nổi rút kiếm. Có mốc cũng biết tình thế không đúng. Đây là có người muốn tới quấy rối. Bọn họ sôi nổi rút ra vũ khí. Đối với thượng vạn việc binh đao, đế tôn lại không chút hoang mang. Nhìn Hoắc Tâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh hà tất như thế sốt ruột. Hôm nay ta lại đây chỉ là nghĩ đến nói một lời. Hắn chậm rãi xoay người, đối mặt phía dưới các vị Hắc Dạ dị chủng. Cái gì mẫu thần di tích, cái gì mẫu thần ơn trạch, toàn bộ đều là giả. Mẫu thần là cho dư các ngươi sinh mệnh không giả, nhưng nàng cũng chỉ có sinh dục khả năng. Mấy năm nay sở hữu thần tích, tất cả đều là người này cố lộng huyền hư, vì chính là đem các ngươi tất cả đều chặt chẽ khống chế ở lòng bàn tay chung. Một đoạn nói cho hết lời, trong tay hắn minh quang kiếm bay ra, phi nếu dáng màu, một phen liền đâm xuyên qua phía sau cái gọi là mẫu thần thần vị. Kia viên cục đá chính là Hoắc Tâm trăm cây ngàn đắng tìm kiếm mà đến, trời sinh có hấp thụ năng lực, có thể đem tiến hiến cho. Mẫu thần, sở hữu bảo vật, tất cả đều hút vào trong đó. Nhưng minh quang kiếm chính là thượng cổ thần kiếm, dễ như trở bàn tay liền đem chi dập nát. Cục đá nổ mạnh mở ra, phồng ra ném xuống rất nhiều đồ vật. Tất cả đều là những năm gần đây bọn họ tiến công chi vật. Đối với mấy thứ này, Hoắc Tâm giống nhau đều sẽ chọn trong đó chân quý lưu dụng, những cái đó thượng vàng hạ cám đồ vật liền tất cả đều lưu tại trong đó. Ngàn năm chung, mấy thứ này đã sớm tồn trữ không ít, hiện giờ toàn bộ khuynh giải mà xuống. Giống như hạ một hồi tạp vật chi vũ, đây là ta năm ngoái hiến cho mẫu thần linh dược, đây là ta hiến cho mẫu thần áo lót, đây là ta hiến cho mẫu thần đoàn nhận. Đáng giận, Hắc Dạ dị chủng nhóm tức khắc minh bạch lại đây. Nhiều năm như vậy bọn họ vẫn luôn đều bị chẳng hay biết gì, vẫn luôn đều bị trêu đùa. Phẫn nộ nảy lên trong lòng, làm cho bọn họ nháy mắt liền đỏ hốc mắt, chiều Hoắc Tâm cùng Hàn Húc vọt qua đi. Tình cảm quần chúng trào dâng, bọn lính nhất thời thế nhưng ngăn không được. Kỳ thật Hoắc Tâm nếu là không giả thần giả quỷ, bằng hắn nhiều năm như vậy đối Hắc Dạ dị chủng nhóm sở làm cống hiến, tự nhiên sẽ được đến kính yêu. Nhưng là hắn bị Bùi Nặc phản bội hãm hại sợ, muốn đưa bọn họ hoàn toàn khống chế ở chính mình trong tay. Vì thế liền mượn mẫu thần nói đến, lừa gạt bọn họ, vì chính là làm cho bọn họ tin tưởng thần chỉ, do đó biến thành thần hành tẩu nhân gian người phát ngôn. Từ đây, hắn nói, đó là thần ý chỉ, nói mấy câu nhẹ nhàng vạch trần Hoắc Tâm xiếc lúc sau, mắt thấy Hoắc Tâm bọn họ mệt mỏi chống đỡ phẫn nộ Hắc Dạ dị chủng nhóm. Đã sớm không rảnh bận tâm bọn họ. Minh quang kiếm lần thứ hai chợt lóe, đem sinh trường ở một bên một viên trái cây chém xuống dưới. Kia trái cây vừa vào tay, thế nhưng làm Bùi Nặc cảm thấy khắp cả người sinh ôn. Thao thao bất tuyệt linh khí tự đan điền trong vòng thoán khởi, vận hành toàn thân. Lạc Tinh Lỗi ôm chặt hắn, mang theo sư tôn cùng linh quả, tốc tốc rời đi cái này thị phi nơi. Trước mắt Hoắc Tâm bất quá là nhất thời đối Hắc Dạ dị chủng nhóm trông đỡ không được, đãi bọn họ trấn an hào Hắc Dạ dị chủng, đằng ra không tới đối phó bọn họ, đã có thể đến phiên bọn họ trông đỡ không được. Nơi này nhiều người như vậy, một người một ngụm nước bọt, đều đủ chết đuối bọn họ. Sư tôn, bên này, Lạc Tinh Lỗi ôm Bùi Nặc, thân hình một đốn, liền hướng Hắc Dạ chi xào bên trong quải đi. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Trước mắt là một đạo thanh đàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ nước giống như bích ngọc, chảy nhỏ giọt thanh triệt, thập phần mỹ lệ, đặc biệt là ở Hắc Dạ chi xào hắc ám âm trầm hoàn cảnh dưới. Hồ nước biên sinh sản chút màu tím dị thảo, thảo thượng mang theo tinh tế tiểu cưa. An Lâm nói, nơi đây danh gọi bích hàn đàm, trong đó hồ nước thanh triệt, lạnh băng đến xương, phối hợp hắc mân quả, tốt nhất hấp thu. Hảo đồ đệ đã đem hết thảy đều cấp sư tôn tính toán hảo. Bùi Nặc sửng sốt một chút, ngươi là muốn ta tại nơi đây dùng hắc mân quả. Hắc mân chi quả chính là Hắc Dạ đại lục đặc sản, chúng ta chỗ đó nhưng không có như vậy được trời ưu ái điều kiện có thể cho ngươi tận tình hấp thu. Sư tôn, mau dùng đi, nơi này chính là Hắc Dạ chi xào bí chỗ, bọn họ dễ dàng sẽ không tiến vào. Lạc Tinh Lỗi ngôn nói, Bùi Nặc đánh giá đỉnh đầu thượng trái cây. Trái cây màu sắc thuần hắc, nhưng là hắc trung lại ẩn ẩn lộ ra hồng quang, nhiệt khí ở trong đó lưu chuyển, thập phần bất phàm. Bùi Nặc đem trái cây nhét vào trong miệng, trái cây không lớn, vừa vào hắn trong miệng, liền nhanh chóng hóa thành một cổ nhiệt lưu, xẹt qua hắn thực quản, tiến vào hắn đan điền trong vòng, mang cho hắn khó có thể miêu tả tư vị. Bất quá kẻ hèn một quả trái cây, đế tôn còn sinh chịu nổi. Đế tôn mới vừa như vậy nghĩ. Liền thấy Lạc Tinh Lỗi lại từ hắn tùy thân trong không gian, móc ra giống nhau như đúc hai quả trái cây, tất cả đều đưa cho hắn, vẻ mặt thúc giục. Sư tôn, ngươi đều ăn đi. Bùi Nặc, hắn nhìn trước mắt trái cây, xác thật là hắc mân quả không có lầm, khó có thể tin nói. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm ra, chẳng lẽ phía trước, không sai, Lạc Tinh Lỗi trả lời vô cùng bằng phẳng, phía trước ta thuận tay đi một chuyến vương cung. Liền ở bọn họ nơi đó hái được hai quả. Sư tôn, hiện tại chờ đợi ngươi thời gian không nhiều lắm, kẻ hèn một quả hắc mân quả như thế nào đủ. Đế tôn khóe môi trừ trừ, ngươi nhưng thật ra lòng tham. Lạc Tinh Lỗi vẻ mặt không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh biểu tình. Không lòng tham, làm sao dám mơ ước sư tôn đâu. Sư tôn, đừng cọ sát, mau ăn xong đi. Đế tôn nhìn này hai viên bị Lạc Tinh Lỗi ngạnh nhét vào trên tay hắn trái cây. Kỳ thật, một quả đã tới rồi hắn cực hạn, hắn hiện tại cảm thấy chính mình đan điền phảng phất biến thành một cái lò lửa lớn, cả người đều bị nhiệt khí tràn ngập, phảng phất liền phải bành trướng nổ mạnh giống nhau. Cái này, hai quả, Nhưng là, ở đồ đệ thúc giục thêm chờ đợi ánh mắt dưới, Đế Tôn vẫn là không thể không căng ra đầu, ăn xong này hai quả trái cây. Ăn một lần đi xuống, oanh, Đế Tôn rốt cuộc nhịn không được, một phen nhảy xuống Bích Ngọc Đàm. Bích Ngọc Đàm mát lạnh hồ nước bao bọc lấy thân hình hắn, giảm bớt trong thân thể hắn nóng rực cảm. Lạc Tinh Lỗi rất có hứng thú thưởng thức Sư Tôn ở trong nước quẫn thái, một bên trong lòng cân nhắc, Sư Tôn cũng thật mỹ. Trong nước mỹ nhân, đáng tiếc này đàm chung không có hoa, cho dù có hoa, cũng sẽ lập tức bị Sư Tôn cấp so đi xuống. Ở Lạc Tiểu Lỗi trong lòng, Sư Tôn mặc kệ thế nào đều là đẹp nhất. Bùi Nặc nhưng không có hắn như vậy nhàn hạ thoải mái, trên thực tế hắn đều sắp chết rồi. Chỉ một quả hắc mân quả liền thiếu chút nữa kêu hắn sinh chịu không nổi, huống chi là tam cái. Trên thực tế, Đế Tôn chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể đều mau trở nên không giống như là chính mình, phảng phất biến thành một cái đại lò luyện, muốn dung tẫn thế gian vạn vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Ngọc hồ nước vô cùng mát lạnh, nhưng là lại một chút đều không thể dập tắt, thậm chí là giảm bớt hắn thân thể lửa nóng. Càng miễn bàn tâm linh. Hắn lần này cần bị Lạc Tinh Lỗi cấp hại chết, Đế Tôn oán hận nghĩ đến, Sư Tôn, Lạc Tinh Lỗi thưởng thức một phen Sư Tôn ở trong nước phong tình, liền đột giác không đúng. Bùi Nặc ở ban đầu dãy giụa vài cái, liền lại vô động tĩnh, cả người liền phảng phất trầm ở Bích Ngọc Đàm nội, liền phao phao đều không mạo. Nếu không có Bích Ngọc hồ nước thanh triệt thấy đáy, hắn còn có thể thấy Sư Tôn thân thể. Hắn cơ hồ muốn hoài nghi Sư Tôn bị Bích Ngọc Đàm cắn nuốt. Sư Tôn, Lạc Tinh Lỗi nhíu nhíu mày, tiến lên một bước. Hắn sở hữu chuẩn bị đều là căn cứ An Lâm lời nói, chẳng lẽ có giả. Sự thiệp Bùi Nặc an nguy, Lạc Tinh Lỗi nóng nảy, vội vàng tiến lên, ở Bích Ngọc bên hồ nhẹ giọng kêu Bùi Nặc. Vâu, đối với Lạc Tinh Lỗi kêu to, Bùi Nặc mắt điếc tai ngơ. Hắn hiện tại toàn bộ thức hải đều bị tận trời ánh lửa sở nhiễu. Cái gì đều nghe không vào. Lạc Tinh Lỗi thấy Sư Tôn không có phản ứng, lại duỗi thân ra tay đi Bích Ngọc trong đàm vớt Sư Tôn. Hắn đầu ngón tay mới vừa tiếp xúc đến lạnh băng hồ nước, liền nhịn không được một cái run run. Hắn bản thân là hòa thuộc tính thể chất, này Bích Ngọc đàm nhất cùng hắn tương khắc. Bất quá vì Sư Tôn, hắn khẽ cắn môi, vẫn là duỗi đi vào. Phốc, hắn ngón tay còn không có đụng chạm đến Bùi Nặc. Bùi Nặc lại đã từ Bích Ngọc Đàm trung phù lên, một ngụm thủy phun tới rồi Lạc Tinh Lỗi trên mặt. Lạc Tinh Lỗi xúc không kịp phòng, bị lạnh băng hồ nước phun về mặt. Nhưng hắn không rảnh lo chật vật, vội vàng đi bắt Sư Tôn. Bùi Nặc lại đã chậm gì gì mở mắt ra, đối hắn hơi hơi mỉm cười. Này cười, phong tình vạn trùng câu hồn, thẳng gọi người sắc cùng hồn tiêu. Ướt rầm rề tóc đen đáp trên vai, da thịt còn mang theo hơi nước. Một chút chảy xuống ở đã sớm ướt đẫm quần áo phía trên. Hắc giả dị trùng quần áo thập phần bên người, bị thủy ngâm càng là gắt gao dính ở Bùi Nặc trên người, làm hắn thân thể thượng mỗi một tia đường cong đều ở Lạc Tinh Lỗi ánh mắt dưới triển lộ không bỏ sót. Quả thực là, Lạc Tinh Lỗi còn không có phát xong si, liền thấy Bùi Nặc vươn tay tới, một dắt hắn. Hắn tức khắc một cái trọng tâm không xong, đồng dạng ngã vào lạnh băng hồ nước bên trong. Không, phải nói là ngã vào Sư Tôn lửa nóng ôm ấp bên trong. Nói thực ra, Bùi Nặc tới tìm Lạc Tinh Lỗi tới tiết hư hỏa là một loại thập phần không khôn ngoan hành vi, bởi vì Lạc Tinh Lỗi chính là mùi lửa, toàn thân trên dưới lửa nóng vô cùng. Hắn dùng hắn tới tả hỏa, chỉ biết càng tả càng nhiều. Nhưng là tùy hướng Đế Tôn như thế nào so đo nhiều như vậy đâu, hắn từ hồ nước bên trong đem Lạc Tinh Lỗi hôn khẩn. Sau đó linh hoạt đầu lưỡi liền duỗi đi vào, bắt đầu cậy hắn khớp hàm. Trên người vẫn luôn gắt gao dán Lạc Tinh Lỗi, gắt gao không chịu buông tay. Lạc Tinh Lỗi ở hắn lửa nóng một hôn hạ, thiếu chút nữa không xa vào trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Hắn bớt thời giờ đẩy ra Bùi Nặc bả vai, thở hổn hển một hơi, ách giọng nói kêu. Sư Tôn, lúc này, hắn kêu ba ba cũng chưa dùng, Bùi Nặc lại không thuận theo không buông tha dán đi lên. Môi răng dây dưa, chính là gắt gao không chịu buông tay. Lạc Tinh Lỗi bị hôn đến chịu không nổi, hắn miễn cưỡng còn vẫn duy trì lý trí, trong lòng biết có thể là chính mình dược cấp đến quá mãnh, làm Sư Tôn sinh chịu không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể tưởng được hắc mân quả linh lực như vậy tràn đầy, ngay cả Bích Ngọc Hồ Nước bực này trời sinh kỳ vật, đều không thể vỗ chứa Sư Tôn nửa phần. Hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có thể dựa hắn. Lạc Tinh Lỗi nghĩ đến thông thấu, hành vi cũng thập phần quả quyết. Trong thân thể hắn ngọn lửa bốc cháy lên, đem chính mình cùng Sư Tôn toàn thân quần áo toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Hắn ngọn lửa khống chế được thập phần xảo diệu, trùng hợp có thể cắn nuốt quần áo, rồi lại không thương đến Sư Tôn nửa phần. Thẳng đến hắn cùng Sư Tôn trên người đều lại vô sợi nhỏ, hắn lúc này mới ôm sát Sư Tôn, trong cơ thể linh khí nối đuôi nhau mà nhập, nhảy vào bùi nặc trong cơ thể, dùng tinh tế vô cùng linh khí chi vũ tới chậm rãi trấn an bùi nặc trong cơ thể bạo động linh lực chiều. Một chút, cũng mất công hắn thức tỉnh lúc sau công lực tiến nhanh, bằng không thật đúng là lăn lộn không khai. Bùi nặc trong cơ thể bạo động linh khí được đến giảm bớt, hắn tựa hồ thoải mái rất nhiều, thần thái không hề như lúc trước dữ tợn, hơi thở cũng dần dần bình thản. Tựa hồ thập phần thoải mái lúc sau đó là hưởng thụ, hắn ở Lạc Tinh Lỗi trên người cọ cọ, tìm đúng địa phương liền đi vào. Lạc Tinh Lỗi đang ở mồ hôi đầy đầu vì hắn âu yếm Sư Tôn thư giải linh lực, kết quả liền. Hắn nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng, cơ hồ theo bản năng liền muốn đem bùi nặc đẩy ra, thanh âm mang theo chua xót. Sư Tôn, ngươi làm gì? Ân, không phải nơi đó à, Sư Tôn. À, ngươi đi ra ngoài. Hắn trăm triệu không thể tưởng được, ngày thường Đế Tôn cũng đã đủ tùy hứng. Nhưng là đánh mất lý trí Đế Tôn so ngày thường còn muốn tùy hứng. Cứ nhiên một lời không hợp liền đem hắn cấp thượng. Này thật là, đau. Hai người cứ như vậy, một cái thư giải linh khí, một cái chiếm tiện nghi, thân thể cùng linh lực đều được đến hợp hai là một, tư vị thập phần mỹ diệu. Tam cái hắc mân quả uy lực thập phần thật lớn, Lạc Tinh Lỗi một bên phải vì Sư Tôn thư giải linh khí, một bên còn phải bị thảo, thập phần vất vả. Mà ngày cũng dần dần thăng chức, quang minh dần dần chiếu rọi tới rồi nơi này. Bọn họ bất chi bất giác, đã ở hồ nước ngây người một đêm. Mà Sư Tôn tinh lực nhưng thật ra thập phần tràn đầy, hắn tuy rằng lăn lộn một đêm, lại lý trí toàn thân, nhưng là đãi ở Lạc Tinh Lỗi trong thân thể đồ vật nhưng nửa điểm không thấy mềm nhũn. Ngược lại càng thêm tinh thần, y theo loại trình độ này, lại tiến hành cái 10 ngày nửa tháng vẫn là không quá phận. Nhưng là có người cảm thấy bọn họ thực quá mức, một đạo thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Sư Tôn, kia hai người tựa hồ lại chạy. Tựa hồ đã trốn ra hắc dạ chi sao, cần phải phái người đuổi bắt. Đúng là hoa thật lớn tâm lực, mới trấn an tình cảm quần chúng xúc động hắc dạ dị chủng nhóm hai vị quân vương, Hoắc Tâm cùng Hàn Húc. Hàn Húc mục nếu Hàn Băng, có lẽ bọn họ còn đãi tại đây hắc dạ chi sao chung, lần trước chúng ta không cũng cho rằng bọn họ đã xa đồn, lại cư nhiên ẩn thân với lễ xe bên trong, cho chúng ta thêm như vậy đại phiền toái. Tiếp tục phái người đi lục soát, là... Bổn vương muốn ở Bích Ngọc Đàm trung tu luyện trong chốc lát, người trước hạ. Đó là vật gì, hắn lại là liếc mắt một cái liền thấy ở Bích Ngọc Đàm bên trong trần chu. Ông ngây dư hai khối thân thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng bùi nặc cùng Lạc Tinh Lỗi là ngoan ngoãn đãi ở dưới nước, làm Hoắc Tâm căn bản là thấy không rõ bộ mặt, nhưng hư liền phá hủy ở này Bích Ngọc hồ nước quá mức thanh triệt, thanh có thể thấy được đế. Bất cứ thứ gì đều không thể che giấu. Hoắc Tâm sắc mặt kịch biến, hắn trăm triệu không thể tưởng được, cái này truyền trúc với hắn, độc nhất vô nhị Bích Ngọc Đàm, cư nhiên có người dám ở bên trong làm loại chuyện này làm bẩn hắn hồ nước. Hắn giết ý còn chưa hiển lộ, một cổ dòng nước phóng lên cao, nháy mắt tứ tán, mơ hồ bọn họ hai người tầm mắt. Lại sau đó, bọn họ liền thấy ôm bùi nặc Lạc Tinh Lỗi. Đều là ăn mặc quần áo. Đế Tôn tuy rằng thần trí hoàn toàn biến mất đang ở ngủ say, nhưng là Lạc Tinh Lỗi chính là vẫn luôn đều vẫn duy trì thanh tình. Hắn vừa thấy Hoắc Tâm bọn họ hai người tiến đến, lập tức liền ra bên trong ra tới, kích khởi dòng nước cũng là vì mê hoặc bọn họ tầm mắt, nhưng lại không phải vì chạy trốn, mà là vì mặc quần áo. Hắn như thế nào có thể làm Sư Tôn thân thể bị người ngoài thấy đâu? Thân thể hắn cũng không thể, nếu là bọn họ hôm nay đã chết. Nhất định là chết vào Lạc Tinh Lỗi cưỡng bách chứng. Cư nhiên là các ngươi, vốn dĩ cũng đã đủ sinh khí, hiện tại cư nhiên phát hiện tại đây gian ô nhiễm hắn hồ nước người cư nhiên là bùi nặc cùng Lạc Tinh Lỗi. Thù mới hận cũ nháy mắt nảy lên trong lòng, Hoắc Tâm không nói hai lời, hàn quang kiếm ra tay, chiều bọn họ mà đi. Lạc Tinh Lỗi cũng không chậm trễ, thương khung kiếm hóa thành một đoàn ánh lửa, cùng Hoắc Tâm đối khởi đưa tới. Bình tĩnh mà xem xét, Lạc Tinh Lỗi cùng Hoắc Tâm thực lực không sai biệt mấy. Lạc Tinh Lỗi càng hơn ở hắn trời sinh sở mang quỷ hỏa, uy lực 10 phần. Nhưng là bởi vì lo lắng ma chơi thương đến bùi nặc, hắn chậm chạp không dám vận dụng. Đến nỗi đem sư tôn buông xuống, thống thống khoái khoái đánh một hồi. Hắn đây là suy nghĩ nhiều, hắn chính là chết, cũng sẽ không đem sư tôn buông xuống. Liền phải như vậy ôm, huống chi buông sư tôn lúc sau, sư tôn lại hôn mê bất tỉnh, hắn không biết gác ở đâu mới an toàn. Vẫn là chính mình trong lòng ngực an toàn nhất, bởi vì như thế, hơn nữa một cái thập phần khó chơi hàn húc. Lạc Tinh Lỗi thực rõ ràng rơi vào hạ phong, dây dưa hồi lâu, Hoắc Tâm đột nhiên thân thể cứng lại, nguyên bản tinh mịn vô song kiếm võng bên trong hiện ra một tia sơ hở. Chính là lúc này, Lạc Tinh Lỗi lục mắt híp lại, một đạo ánh sáng xẹt qua. Thân hình một đốn, hóa thành lưu hỏa, liền muốn ôm bùi nặc tránh thoát. Này thù, người khác lại báo, nhưng mà thật sự thoát được khai sao? Phía sau hàn húc một cái thả người, hắc kiếm mang theo hắc dạ chướng, hướng tới Lạc Tinh Lỗi mà đến. Hắn này nhất kiếm, đều không phải là hướng về phía Lạc Tinh Lỗi đi. Bởi vì biết được Lạc Tinh Lỗi trong cơ thể ngọn lửa chính là hắn hắc dạ chướng lớn nhất khắc tinh. Hắn là choáng váng mới có thể dùng hắc dạ chướng tới đối phó Lạc Tinh Lỗi. Hắn này nhất kiếm, là hướng về phía còn ở ngủ say bên trong, không hề phòng bị bùi nặc mà đi. Nhất kiếm, liền mang theo phải giết chi thế. Lạc Tinh Lỗi sắc mặt đại biến, vội vàng huy kiếm đi chắn, nhưng hắn chặn hàn húc công kích, lại bỏ lỡ kế tiếp Hoắc Tâm phải giết một kích. Hoắc Tâm hàn quang kiếm mang theo ngân bạch hàn quang, hướng tới Lạc Tinh Lỗi mà đến. Lạc Tinh Lỗi thậm chí đã phẩm ra hàn quang thượng kiếm đạo sát ý, nhưng hắn lại khổ vô biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn toàn thân linh lực đều đặt ở ngăn cản trụ hàn húc này nhất kiếm thượng, đã không có dư thừa công lực qua lại phòng. Nhưng là này nhất kiếm, sao có thể dừng ở Lạc Tinh Lỗi trên người đâu? Chân trời dáng màu lập lòe, một đạo hắc ảnh chạy trốn ra tới, cùng minh quang kiếm hợp thành nhất thể. Phản sát chạm, một đạo sắc bén vô song kiếm phong hoa khai, kiếm chiêu không mang theo bất luận cái gì hơi thở cùng kiếm ý, thoạt nhìn chính là thường thường vô kỳ nhất kiếm, duy nhất đủ để khen chính là sắc nhọn. Vô song sắc nhọn, đế tôn trở tay nhất kiếm, chọn rơi xuống Hoắc Tâm hàn quang kiếm. Bùm, lại là Hoắc Tâm hàn quang kiếm bị chọn lạc, lọt vào phía dưới bích ngọc đàm nội, thực mau liền chìm vào đáy đàm. Hoắc Tâm ngơ ngẩn nắm cánh tay hắn thượng hiện ra một đạo kiếm thương, miệng vết thương tuy nhỏ, nhưng là vô cùng chỉnh tề, chuẩn xác không có lầm cắt ra hắn cơ gân, đang ở cuồn cuộn không ngừng chảy ra huyết tới, hơn nữa lấy hắn tôn giả cảnh thực lực. Quảng cáo, cách chương.